Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738. Chương 738. Cảm tạ ngươi đã từng tới. 2. Tần Thư Giản một chuyện đảo ngược, mà lại đảo ngược rớt phá tất cả mọi người con mắt. Đoạn thời gian trước còn tại toàn lưới bị người đuổi theo mắng Tần Thư Giản, trở thành người bị hại. Weibo nóng lục soát, 10 hạng đầu có 5 tên đều là cùng Tần Thư Giản có liên quan. Có chủ đề là cho Tần Thư Giản xin lỗi. Có chủ đề là Tần Thư Giản nguyên sinh gia đình thật là đáng sợ. Còn có chủ đề là Hạ Thần An cho Tần Thư Giản cầu hôn nguyên bản tất cả mọi người coi là chết chắc. Tần Thư Giản chẳng những khởi tử hoàn sinh, còn sinh so trước kia càng đỏ càng phát hỏa, thậm chí còn mò rất nhiều người qua đường phấn. Những người qua đường kia phấn. Có người nói Tần Thư Giản sinh ở đen như vậy ngầm hoàn cảnh bên trong, vẫn sống được như thế ánh nắng sạch sẽ. Còn có người nói Tần Thư Giản quả thực không nên quá ngốc manh. Nguyên lai tưởng rằng là nữ vương, không nghĩ tới là cái xuẩn manh hạng người. Vậy mà ngay trước toàn thế giới người trước mặt, cứ như vậy bị Hạ Thần An lừa gạt đi đương nhiên. Nhiễm lên tình yêu sắc thái cố sự, luôn luôn phá lệ hấp dẫn người chú ý. Không ít người cũng la hét ăn chắc Hạ Thần An cùng Tần Thư Giản đây đối với CP. Thậm chí có dân mạng còn cho bọn hắn CP lấy cái tên gọi Kiểm An vợ chồng. Về phần Tần Thư Giản người đại diện, điện thoại tức thì bị đánh nổ. Những cái kia giải ước người chạy về đến dùng giá tiền cao hơn tốt hơn tài nguyên quỳ cầu Tần Thư Giản cùng bọn hắn tiếp tục hợp tác, so sánh Tần Thư Giản bên này hồng hồng hòa hòa trang diện, Nải Khương bên kia lại là sống không bằng chết. Biết được sự tình lại một lần làm hư chi diệu. Cơ hồ không cho Ngải Khương bất kỳ giải thích nào cơ hội. Liền níu lấy tóc của nàng, một bên tức hổn hển mắng nàng, một bên hung hăng quăng nàng hai cái bạt tai. Đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Ngươi không thể đi tìm phóng viên sao? Tại sao phải để Diệu Phát tập đoàn người đi tìm? Ngươi có biết hay không Diệu Phát tập đoàn là ta hơn nửa đời người tâm huyết? Ngươi có biết hay không ngươi hại ta tổn thất bao nhiêu tiền? Chỉ Diệu vừa nghĩ tới công ty của mình, đều cắm đi vào, những cái kia nguyên bản thỏa đàm hợp tác, cứ như vậy mất giáo, tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn vừa mắng mắng liệt cười tâu toét Ngải Khương, một bên dẫm lên bước chân nguyên địa đi một vòng. Sau đó càng nghĩ càng chưa hết giận, liền giơ chân lên hướng về phía Ngải Khương trên thân đạp lên. Ngải Khương đau sắc mặt tái nhợt, cả người co quắp tại trên sàn nhà run lẩy bẩy, nhưng chỉ Diệu nơi nào còn có nửa điểm thương hương tiếc ngọc cảm giác. Hắn dùng hận không thể giết ánh mắt của nàng, nhìn nàng chằm chằm một lát, sau đó tựa như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, ngồi xổm người xuống. Nắm chặt lên Ngải Khương tóc, đưa nàng mặt dơ lên. Thành ức công ty có biết hay không? Hắn tổng giám đốc là cái hơn 70 tuổi lão đầu tử. Đối ngươi có chút ý tứ, hậu thiên ngươi đi cùng hắn, tranh thủ đem hợp tác cho ta nói tiếp ghi nhớ, chớ cùng ta ra vẻ. Ngươi tạo thành tổn thất, liền phải từ ngươi đến gánh chịu. Nói, Chi Diệu liền đứng người lên, sửa sang lại quần áo một chút, quay người chuẩn bị rời đi. Đi hai bước, hắn giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, quay đầu vừa nhìn về phía Ngải Khương. Nếu như thất bại, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Tống Hữu Mạn mang thai, Hạ Vãn An mặc dù rất không nỡ nàng, nhưng vẫn là sớm thả Tống Hữu Mạn về nghỉ ngơi. Từ xếp quán sau khi ra ngoài, Hạ Vãn An trực tiếp trở về tứ quý khách sạn, mặc vào một ngày giày cao gót nàng, tiến gian phòng, lập tức liền đá rơi xuống giày co quắp tại trên ghế salon. Nàng vừa buồn ngủ, trong bọc điện thoại liền vang lên, nàng mơ mơ màng màng vươn tay, lật ra một hồi, lật đến điện thoại di động, sau đó nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, thấy là Lâm Trần đánh tới, liền trực tiếp ấn nghe. Thế nào, tiểu hội trưởng, Tống tiểu thư thân phận tra được nàng không phải cái gì Tống tiểu thư. Chuẩn xác mà nói, nàng là nặc danh Tống Hữu Mạn gặp Vi Lệ Phân. Tên thật của nàng gọi Ngài Khương. P.S. Cảm tạ ngươi đã từng tới. Bài hát này ta vẫn là rất thích. Nghe bài hát này ta đều não bổ ra 10 V kép chữ thanh xuân sân trường tiểu thuyết. Ha ha, Tấu chương quất cái bảo bảo đưa cái Hạ Vãn An thư tình đi ân. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.